Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Vạn linh tạo vật, dưới hoàng hôn, một chiếc xe ngựa vội vã đến Nam Hải quận. Phụ vương, bên trong gian phòng, thái tử hướng về Lưu Triệt hành lễ. Không cần đa lễ, Lưu Triệt mặt lạnh, đem đồ vật cho ta. Thái tử lập tức lấy ra một cái quyển trục, đưa tay đưa cho Lưu Triệt. Lưu Triệt tiếp nhận quyển sách, mở ra xem, lập tức có một cái phát ra trong sáng tia sáng quả cầu nâng lên. Đây chính là hắn phối hợp thánh nhân được thù lao. Lưu Triệt khẽ cau mày, quả cầu hầu như là trong suốt, xem ra không phải cái gì lợi hại đồ vật. Lưu Triệt nhìn về phía sau lưng đạo sĩ, không gì sánh kịp. Đạo sĩ có chút kích động trả lời, bệ hạ, đây là cho tới nay vì đó lão đạo gặp qua phức tạp nhất vạn linh đạo thuật, càng là phức tạp đồ vật, ở trong mắt người phàm xem ra càng là đơn giản. Đây rốt cuộc là cái gì? Lưu Triệt hỏi do thái tử. Linh võng trái tim, thái tử khom lưng, trả lời, Nam Thiệm Bộ Châu linh võng tập hợp chúng ta nhân tộc ý chí. Chúng ta có thể điều động sức mạnh, vượt xa quá cái kia 3000 tiên đạo cùng vạn linh quốc. Nếu như đè cá thể bản lĩnh, nhân tộc bất luận làm sao, cũng không sánh nổi cái kia 3000 tiên đạo cùng vạn linh quốc. Nhưng cuộc tỉ thí này là vạn linh tiên đạo tỉ thí. Nhân loại đối với Nam Thiệm Bộ Châu Linh Võng có càng cường lực tương tác. Chỉ cần sử dụng nó, thái tử nói rằng, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Lưu Triệt vui vẻ, lời ấy thật chứ? Tự nhiên tưởng thật, thái tử trả lời, chỉ là vật này mỗi cái tuyển thủ sử dụng hiệu quả đều không giống nhau. Lưu Triệt khẽ cau mày, đem bọn họ gọi đi vào. Hắn đem nhân tộc 2 cái tuyển thủ gọi vào. Tiến vào thập cường 3 cái tuyển thủ ở trong, có một cái đã bị đào thải, còn lại 2 cái này tuyển thủ, có một cái là Lưu Triệt nhân thủ, còn có một cái lại là thái tử nhân thủ. Lưu Triệt nhìn một chút thái tử nhân thủ, người trước tiên thử xem, hắn đem quyển sách đưa tới. Ngày thứ 2, thập cường tỉ thí mở ra rồi. Buổi sáng, trên khán đài người ta tấp nập, tất cả mọi người đều đang đợi tỉ thí. Nhân vương phụ tử cũng đi đến hiện trường. Ai sẽ thắng? Lưu Triệt hỏi. Tự nhiên là thánh nhân. Thái tử trả lời. Hắn không chậm trễ chút nào âm thanh để Lưu Triệt khẽ cau mày. 2 tên tuyển thủ đi lên võ đài. Nàng muốn ta đánh bại ngươi. Đại tiên đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đánh bại không được. Tôn Ngộ không trả lời. Đại tiên có chút tức giận. Tỉ thí vừa bắt đầu. Trấn Nguyên đại tiên ống tay áo vung lên, trên đất bùn đất liền đã biến thành một đầu rất sống động tiểu ngưu. Dung đùi đắc ý đi tới hắn trước người. Đây là cái gì? Tôn Ngộ không hơi nghi hoặc một chút nhìn Trấn Nguyên đại tiên phép thuật. Tiếp theo, hắn lại cảm ứng được dưới chân mặt đất một trận kịch liệt lay động. Vội vã nhảy lên nổi giữa không trung, võ đài một trận bốc lên, khói bụi tản đi sau. Trên mặt đất nhiều một nhánh do các loại động vật tạo thành quân đoàn. Đi, Trấn Nguyên đại tiên khẽ quát một tiếng. Một đám diều hâu là được quần quạt hương bồ cánh hướng về Tôn Ngộ không xông qua. Tôn Ngộ không sử dụng phép thuật nghênh chiến. Tảng lớn hàn khí ngưng tụ trong không khí hơi nước. Biến thành sắc bén gai băng chút xuống. Những kia diều hâu rất nhanh sẽ bị hàn khí ăn mòn. Biến thành khối băng, bị gai băng đánh nát. Té xuống đất trên, Trấn Nguyên đại tiên không có đình chỉ triệu hoán. Động vật cuồn cuộn không ngừng hướng về Tôn Ngộ không phóng đi. Không chỉ có loài chim, liền tẩu thú đều sinh ra 2 cánh bay lên trời công kích hắn. Nhưng Tôn Ngộ không hề bị lay động. Hàn khí từ từ đóng băng mặt đất. Mặt đất bị đóng băng sau, Trấn Nguyên đại tiên biến hóa ra động vật số lượng bắt đầu cấp tốc giảm thiểu. Tôn Ngộ không lại dùng mấy cái phép thuật, hàn khí ngưng thành bão táp, dọn dẹp ra một mảng lớn không gian, động vật quân đoàn lộ ra trống rỗng. Hắn lập tức thao túng bão táp hướng về Trấn Nguyên đại tiên ném tới. Trấn Nguyên đại tiên đứng tại chỗ chống đối, đầu kia bên người tiểu ngưu nhưng không thấy rồi. Tôn Ngộ không vừa chuyển động ý nghĩ, bỗng nhiên ò một tiếng ngưu gọi vang lên, muốn tránh cũng đã muộn. mọc ra cánh tiểu châu đực từ sau lưng của hắn lao ra. Một đầu liền trên đỉnh hắn, Tôn Ngộ Không bị đỉnh vung qua vung lại, giống không trung vung vầy cờ xí. Hắn bão táp tự nhiên cũng mất chính xác, bị Trấn Nguyên Đại Tiên ung dung ngăn lại. Ha ha ha ha, Đại Tiên trò đùa dai thành công. Hắn chưa từng thấy Tôn Ngộ Không như thế dáng vẻ chật vật. Không nhịn được cười ha ha. Nhưng mà sau một khắc, nét cười của hắn dừng lại rồi. Cái kia bị châu đực đẩy chạy loạn Tôn Ngộ Không, trong lúc bỗng nhiên đã biến thành một tảng đá. Này, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên lấy làm kinh hãi. Sau đó đột nhiên xoay người. Tôn Ngộ Không dù bận vận ung dung đứng ở sau lưng của hắn. Người có thể chăm chú điểm sao? Tôn Ngộ Không hỏi, loại này trò đùa dai là cùng bảy cái kia tiểu gia hỏa học sao? Trò đùa dai, Trấn Nguyên Đại Tiên cắt một tiếng, sau lưng màn ánh sáng triển khai, đủ loại kiểu dáng phép thuật hướng về Tôn Ngộ Không vọt tới. Tôn Ngộ Không sau lưng đồng dạng xuất hiện màn ánh sáng. Vô số gai băng từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, từng cái phép thuật đấu, nổ tung hào quang rực rỡ. Tuy không kịp lễ khai mạc long trọng hoa lệ, nhưng cũng tương đương xúc động. Trấn Nguyên Đại Tiên hai tay hợp lại, lại biến ảo ra hai đôi hoa mỹ hỏa phượng, khí thế hùng hổ hướng về Tôn Ngộ Không công tới. Tôn Ngộ Không trên tay bỗng nhiên nhiều 10 cái màu xanh lam sợi tơ. Hắn duỗi tay vung một cái, tỏa ra hàn khí sợi tơ bỗng dưng bay ra, chút lửa phượng bao vây trong đó. Sợi tơ quấn quanh ở hỏa phượng trên người. Những hỏa phượng kia không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể còn càng lớn mạnh, bị Tôn Ngộ Không thao túng, quay người hướng Trấn Nguyên Đại Tiên nhào tới. Đại Tiên cả kinh, hắn cũng không muốn bị chính mình phép thuật thiêu mặt mày xám xịt. Đành phải dùng pháp thuật trước tiên đánh tan này hai đôi hỏa phượng. Dĩ nhiên dùng tơ nhện, người mới là học các nàng đi. Hắn không nhịn được nói rằng, trên khán đài một vài người không nhịn được nở nụ cười. Trấn Nguyên Đại Tiên thiếu kiên nhẫn, hắn vung tay lên, sau lưng màn ánh sáng biến mất rồi. Cuối cùng cũng coi như muốn nghiêm túc rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ, hắn giơ tay lên, sau lưng màn ánh sáng cũng biến mất rồi. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy chiêu này ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Mọi người sững sờ, cũng không biết hắn phải làm gì. Nhưng rất nhanh, mọi người đều cảm nhận được không trung truyền đến từng trận rõ ràng nhịp đập. Như cùng một cái sống sờ sờ người khổng lồ. Trái tim chính cường mạnh mẽ nhảy lên. Nhịp đập này vô thanh vô tức. Ở đây mỗi người lại đều phảng phất nghe được như búa tạ nổi trống âm thanh. Thần bí, mạnh mẽ, chấn động tâm thần. Sau một khắc, Trấn Nguyên Đại Tiên mở mắt ra. Hội quán trung ương, nổ tung một đoàn óng ánh chói mắt bạch quang. Quan sát tỉ thí tất cả mọi người đều không tự chủ được nheo mắt lại. Dường như hồng mông ban đầu khai thiên tích địa. Bạch quang đến chỗ, như là cọ trừ bỏ nguyên bản không gian. Một tòa khổng lồ thành thị đột nhiên tự bạch quang biến mất nơi hiện lên. Chớp mắt thay thế được nguyên bản sân bãi. Vạn linh tạo vật, Trấn Nguyên Đại Tiên một tiếng quát nhẹ. Toàn bộ hội quán cảnh tượng đều phát sinh chuyển biến. Trên khán đài đám người thật vất vả thích ứng tầm mắt. Nhìn thấy chu vi cảnh tượng, cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Loại này quy mô cảnh tượng biến ảo, mặc dù là ở thánh nhân thủ hạ, cũng chỉ có các đạo sĩ hợp lực mới có thể làm được. Mà Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ có một người, lại đang hô hấp ở giữa liền hoàn thành rồi. Tôn Ngộ Không hơi nheo mắt lại. Hắn có chút hứng thú rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.